Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 176. Trảm Thiên rút kiếm thuật, tay chân bị trói, nhưng Bạch Mi ý chí nhưng là vô cùng tự do. Từng đạo bao hàm các loại ý cảnh kiếm ý kiếm quang bị ở Bạch Mi ngưng tụ hạ giống như là cuồng. Phong sóng lớn một loại hướng lên trước mặt hai cái tiểu quỷ vọt tới. Lạnh giá thuần lạnh, chiếu sáng nguyệt lực lạc nguyệt minh tiêu kiếm quyết. Âm hồn cao ca, cuồng nhiệt quỳ lạy bách quỷ tụ khiếu thần kiếm. Thập phương bất động, trung ương phù giới ngũ hành kiếm điển thổ hành thiên. Huyễn tâm mị ảnh, nhất niệm bách thân đạp u trường kiếm ca quyết. Tự học nói tới nay học qua toàn bộ kiếm pháp. Ở Bạch Mi tâm niệm bên dưới bị từng chiêu từng thức diễn dịch đi ra. Không cần lo lắng xuất thủ quá trọng, không cần lo lắng uy lực quá lớn, không nữa bị trói buộc Bạch Mi. Giờ phút này thể xác và tinh thần phảng phất giống như là tránh thoát một đạo vô hình gông xiềng. Không cách nào nói rõ thoải mái cảm giác dạo dực ở Bạch Mi trái tim. Thống khoái, cười lớn trưởng quát một tiếng. Bạch Mi trong cơ thể thanh liên thánh thai bên trong, một quả hạt sen chậm rãi tan ra, biến thành một đạo tinh thuần tu vi điền vào Bạch Mi chân nguyên trong cơ thể hao tổn. Thời gian dần dần chuyển rời, có thể tứ vô kỵ đạn diễn luyện kiếm chiêu Bạch Mi. Giờ phút này đã đem hết thảy đều quên đi, cái gì cửu châu đại hội, cái gì vạn tượng thông thiên tháp, tùy ý tự nhiên kiếm chiêu. Dòng trời ở kiếm đạo đại dương Bạch Mi bắt đầu lâm vào một loại không khỏi cảnh giới. Ở nơi này phần trong cảnh giới, Bạch Mi vứt bỏ hết thảy pháp lý cương thường trói buộc. Cả người thể xác và tinh thần vùi đầu vào như đại dương kiếm đạo chi hải trong. Chân nguyên trong cơ thể theo kiếm chiêu khẳng khái tự nhiên. Lấy một loại tốc độ kinh khủng nhanh chóng tiêu hao. Mức tiêu hao này tốc độ nếu là thả ở tu sĩ bình thường trên người, mấy hơi thở liền có thể đem một tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chân nguyên ép khô. Có thể có đến thanh liên thánh thai bổ sung chân nguyên trong cơ thể Bạch Mi, lại không thèm để ý chút nào đến này cổ tiêu hao. Kiếm quyết tự nhiên tốc độ không chỉ không có thả chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Lưu loát giống như là đem toàn bộ kiếm quyết kiếm pháp cũng hàm tiếp đến đồng thời tự đắc. Đối diện hai cái tiểu quỷ đã không biết tử bao nhiêu lần. Trên người phát ra khí tức đã bắt đầu đến gần vô hạn với Bạch Mi. Đồng thời đối với Bạch Mi áp lực cũng càng ngày càng lớn. Trước hai cái tiểu quỷ tối đa chỉ có thể đi tới trước mặt Bạch Mi 20 bước. Giờ phút này lại đều đã có thể bước vào thập bộ bên trong. Một khi để cho bọn họ đến gần, trong tay bọn họ cưa đao cùng cái phễu hiển nhiên không phải là cái gì hữu hảo công cụ. Làm thanh liên thánh thai chung một viên cuối cùng hạt sen hóa thành tu vi bổ sung vào Bạch Mi. Trong cơ thể, hai cái tiểu quỷ khoảng cách Bạch Mi đã bất quá 3 bước xa. Trên người khí tức bộc phát tối tăm cùng yếu ớt. Toàn bộ tích lũy cũng tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này Bạch Mi cặp mắt nhưng là chưa bao giờ có sáng. Ngời, trong lòng đối với các loại kiếm đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Loại này phong phú mà cảm giác thỏa mãn thấy để cho Bạch Mi cảm thấy cho dù như vậy sống hết đời. Cũng là cực tốt. 3. Cuối cùng một tia chân nguyên hóa thành một đạo kiếm quang đập ở hai cái tiểu quỷ trên người. Phát ra một tiếng vang nhỏ, đã hoàn toàn dầu cạn đèn tắt Bạch Mi, trong cơ thể thanh liên thánh thai chuyển động cũng trở nên khô khốc đứng lên. Dương mắt nhìn chạy tới trước mặt mình hai cái tiểu quỷ. Vô cùng sắc bén cưa đao bị tiểu quỷ giơ lên thật cao. Mang theo nhọn trên miệng trong chỗ hồng cũng không biết lúc nào trang bị đầy đủ nóng bỏng dầu sôi. Mắt thấy kia cưa đao liền phải cắt ra đầu mình ra. Kia nhọn cái phễu liền muốn xuyên thủng chính mình xương sọ đem nóng bỏng dầu sôi rót vào đầu mình. Trong, hai mắt như đuốc Bạch Mi, trong cơ thể thanh liên thánh thai từ từ chuyển động, Giống tuếch liên trên đài một luồng lần nữa sinh ra chân nguyên như tờ mờ sáng ban đầu khải. Phá vỡ đêm tối đạo thứ nhất quang như vậy, chiếu sáng bạch mi bên trong đan điền phủ. Cùng với núp ở thanh liên thánh thai sâu bên trong hàm chứa bạch mi lập nói vô địch thần hồn. Không phá thì không xây được. Phá nhi hậu lập, nguyên ý giao minh, chảm thiên rút kiếm thuật. Hai tròng mắt đột nhiên chừng một cái, một đạo cực nhỏ kiếm quang cấp tốc từ bạch mi trong con người xông ra. Vô chói mắt, ánh sáng rực rỡ, vô uy thế ngập trời. Đơn giản bình thường cực kỳ một đạo kiếm quang, lại dĩ vô pháp bắt tốc độ đột phá thời không đang lúc trói buộc. Đem hai cái tiểu quỷ chém eo hai khúc. Cùng lúc đó, vạn tượng thông thiên tháp ngoại, cao vút trong mây vạn tượng thông thiên tháp chẳng biết lúc nào đã bị một mảnh màu tím đen lôi. Vân nặng nề bọc, phụ trách giám sát lần này Cửu Châu Đại hội Ngụy Vũ triều đình đại hoàng tử Tào Bằng. Đứng dậy nhìn bao quanh vạn tượng thông thiên tháp lôi vân. Cặp mắt có chút nheo lại, trong mắt thần quang hiện lên, lộ ra ti ti ác liệt. Thiên uy hiện ra, chẳng lẽ vạn tượng thông thiên tháp trong có một người tuyệt thế ma đầu? Cái ý niệm này ở Tào Bằng tâm lý chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại bị kỳ hủy bỏ. Trước muốn đi vào vạn tượng thông thiên tháp tu vi hắn đều gặp. Nếu thật là có tuyệt thế ma đầu, không thể nào ẩn núp khéo như thế hay. Ngay cả hắn đều không nhìn ra một chút sơ hở. Hơn nữa vạn tượng thông thiên tháp là bảo động hồ sơn đỉnh cấp bí cảnh. Nếu như thật có tuyệt thế ma đầu ở bên trong gây sóng gió, cũng sẽ bị động hồ sơn tự bản thân linh tính cho đá ra. Có thể nếu không phải ma đầu đưa tới thiên uy, như vậy sẽ là gì chứ? Đột thân, chuyện này các loại ngày sau hãy nói. Ngày này uy lôi vân bao phủ vạn tượng thông thiên tháp, tích góp lâu một khi phát tác, vô cùng có khả năng thương tổn đến bên trong tu sĩ. Ta phải đi trước xuất thủ đem đánh tan. Quyết định chú ý sau trận đấu nhất định phải tra ra này dẫn động thiên uy người Tào Bằng. Là bảo đảm vạn tượng thông thiên tháp nội tu sĩ, chỉ đành phải dẫn đầu xuất thủ đem này lôi vân đánh tan. Ý nghĩ động một cái, Tào Bằng thân hình đột nhiên đang lúc hóa thành một đạo long đầu kim quang tuôn hướng vạn tượng thông thiên tháp, chạy thẳng tới kia lôi vân đi. Càng đến gần kia lôi vân, Tào Bằng liền càng cảm giác được rõ ràng trong đó uy nghiêm nặng nề khí tức cùng lực lượng kinh khủng. Nếu là ở tích góp một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng không cách nào tùy tiện đem đánh tan. Kim quang ngừng ở lôi vân ngoài trăm thước, hiện ra thân hình Tào Bằng chắp tay nhìn ngoài trăm thước lôi vân. Trong mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng, mặc dù này lôi vân xuất hiện không lâu, nhưng dù sao cũng là thiên uy ngưng tụ, một loại tu sĩ dù là liếc mắt nhìn cũng sẽ cảm thấy thần hồn chấn động. Không dám nhìn thẳng, tay phải mở ra, Tào Bằng lòng bàn tay nhất thời nổi lên một quả chạm trổ long mãng xà ngọc sắc ấn tỷ. Đây là Tào Bằng hoàng tử ấn tỷ. Trong tay này ấn, Tào Bằng liền có thể điều động ở kinh thành một tầng quốc vận. Chớ xem thường chẳng qua là chính là một tầng quốc vận. Đại Ngụy hoàng triều thống lĩnh Trung Nguyên Cửu Châu, nhân tộc dân số đâu chỉ tỷ tỷ, thổ địa đâu chỉ trăm triệu khoảnh. Khổng lồ như thế cơ số ngưng tụ ra quốc vận lực. Đừng nói là một tầng, chính là 0,1% lực lượng cũng có thể đem một tên kim đan đại có thể tươi sống đè chết. Lấy thân mình đối kháng thiên ý, đây là cực kỳ nguy hiểm một chuyện. Cho dù thành công cũng sẽ bị thiên địa ghen ghét. Loại sự tình này Tào Bằng không thể nào tự mình làm. Cho nên điều động quốc vận đánh tan ngày này uy lôi vân là lựa chọn tốt nhất. Đại Ngụy hoàng triều chiếm cứ cái thế giới này 9 phút quốc thổ. Quốc vận như biển như dương, nếu như chỉ là đánh tan một cái thiên uy lôi vân, đối với Đại Ngụy hoàng triều mà nói cũng bất quá là tổn thất thật rất nhỏ một cái quốc vận. Mấy ngày liền có thể khôi phục lại, lại sẽ không có hậu hoạn. Lòng bàn tay hoàng tử Ngọc Tỷ có chút rung rung, phát ra một trận khinh minh. Tào Bằng vẫy tay, dưới chân ở trong kinh thành nhất thời xông ra một đạo thổ hoàng sắc quốc vận ánh sáng lơ lửng ở hoàng tử Ngọc Tỷ thượng. Phụ thượng quốc vận hoàng tử Ngọc Tỷ chỉ một thoáng liền tản mát ra một cổ cực kỳ trầm trọng sững khí tức, lớn cỡ bàn tay ấn tỷ lại làm cho người ta một loại vạn trượng dãy núi cảm giác. Tu sĩ bình thường dù là chẳng qua là liếc mắt nhìn, cũng sẽ bị nặng nề ép trên đất. Bởi vì này Ngọc Tỷ chi giờ phút này trung ẩn chứa không phải là một người sức một mình, mà là rộng lớn nước lớn một nước lực. Quốc, vạn dân vạn lực chi tụ vậy, tư nhân không thể vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,